Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 931. Sư tỷ, người quá tà ác, canh năm, một lát sau, Mạc Thanh Vân hai người cần thiết tài liệu luyện đan, bị một vị trưởng lão đưa tới. Tiểu tử, lão phu cùng ngươi tài liệu luyện đan đồng dạng, chờ sau đó nếu là ngươi thua, cũng không nên cho ta chơi xấu. Nhìn xem bị đưa lên tài liệu luyện đan, Tống La cùng đồng dạng lão ngoan đồng, đối Mạc Thanh Vân đắc ý cười một tiếng. Hắn thấy, một cái thiên cương cảnh tu vi tiểu tử cùng hắn tỉ thí luyện đan. Cái này thực sự quá không biết trời cao đất rộng. Ha ha, đối với Tống La đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân chỉ là thần bí cười một tiếng, cũng không có giúp cho đáp lại. Cong, dứt lời, Mạc Thanh Vân liền đem thánh thú đỉnh lấy ra, đặt ở trước người trên mặt đất, phát ra một đạo va chạm mặt đất tiếng vang. Nha a, nhìn không ra, ngươi chuẩn bị quá rất đầy đủ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trước mắt thánh thú đỉnh, Tống La biểu lộ không khỏi biến đổi, trong ánh mắt dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân trên thân thế mà mang theo đan đỉnh, đồng thời vẫn là một phẩm cấp không tệ đan đỉnh. Không riêng Tống La nhìn thấy thánh thú mặt đỉnh lộ kinh ngạc, một bên Trần Tân bọn người nhìn thấy thánh thú đỉnh cũng đồng dạng mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân thật biết luyện đan sao? Giờ khắc này, tại Trần Tân đám người trong lòng không khỏi dâng lên dạng này một cái ý nghĩ. Bằng không, Mạc Thanh Vân trên thân mang theo một cái đan đỉnh làm cái gì? Chỉ là tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Trần Tân bọn người chính là không tự chủ lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, coi như Mạc Thanh Vân hiểu được luyện đan lại như thế nào? Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân luyện đan thủy bình còn có thể Tống La luyện đan thủy bình mạnh mẽ sao? Cái này căn bản là một trận không huyền niệm tỷ thí. Tiểu gia hỏa, lão phu động thủ trước. Tống La lấy ra đan đỉnh về sau, chính là lấy ra một loại màu đỏ linh thạch, vùi đầu vào đan đỉnh bên trong. Lập tức, trong lò đan liền sinh ra một cỗ ôn hòa hỏa diễm. Tại Tống La khống chế dưới tinh luyện tài liệu luyện đan, thuần dương huỳnh hỏa thạch, Tống sư thúc thế mà liền cái này đều đã vận dụng. Hắn thật sự là quá, nhìn thấy Tống La đan trong đỉnh màu đỏ linh thạch, Trần Tân lập tức cảm thấy có chút im lặng, cảm thấy Tống La có chút quá vô sỉ. Dùng tuổi của hắn cùng luyện đan trình độ, cùng Mạc Thanh Vân tỉ thí luyện đan, thế mà còn vận dụng thuần dương huỳnh hỏa thạch, chuyện này quả thật so sánh tệ còn có thể hổ thẹn. Cái này căn bản là đang khi dễ người. Thuần dương huỳnh hỏa thạch là một loại cực kỳ hy hữu hỏa diễm linh thạch, có thể trợ giúp luyện đan sư tinh luyện luyện đan dược tài. Tại thuần dương huỳnh hỏa thạch tinh luyện dưới, luyện đan dược tài độ tinh khiết so bình thường hỏa diễm tinh luyện muốn một chút. Luyện đan dược tài dược lực cũng giữ lại đến càng tốt hơn một chút. Bành, tại Trần Tân bọn người kinh ngạc Tống La cử động lúc, một đạo tinh khiết hồn hỏa bị Mạc Thanh Vân tế ra, đưa vào đến thánh thú đỉnh ở trong. Hồn hỏa, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Trần Tân bọn người là biểu lộ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Mạc Thanh Vân còn có món này. Nghĩ không ra cái này Mạc Thanh Vân đối với luyện đan vậy mà thật sự có ta nghiên cứu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tế ra hồn hỏa, Trần Tân đối Mạc Thanh Vân luyện đan thủy bình không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là chờ mong mà thôi, cũng không cho rằng Mạc Thanh Vân có thể thắng Tống La. Có chút ý vũ, Tống La biểu lộ hơi kinh hãi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt hứng thú chi ý không tự chủ sâu hơn mấy phần. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân lại có dạng này luyện đan thủy bình. Nhưng mà lúc này không đợi mọi người tỉnh táo lại, trên mặt bọn họ biểu lộ liền càng thêm khiếp sợ. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân hai tay kết động, ngưng kết ra một cái rườm già phù văn, diễn hóa thành là hỏa diễm chim bay hư ảnh. Tại cái này hỏa diễm chim bay đồ ảnh hình thành về sau, Mạc Thanh Vân tay phải bấm niệm pháp quyết, đối bên cạnh tài liệu luyện đan nhẹ nhàng điểm một cái. Đi theo, những cái kia tài liệu luyện đan tựu cùng từng đầu tiểu ngư tranh nhau chen lấn nhảy vào hỏa diễm chim bay hư ảnh trong miệng. Hiu, theo hỏa diễm chim bay hư ảnh đem tài liệu luyện đan nuốt vào. Nó chính là giơ thẳng lên trời vừa kêu, tại thánh thú đỉnh trên không quanh quẩn, bay múa, tại cái này hỏa diễm chim bay hư ảnh bay múa dưới. Nó trong bụng tài liệu luyện đan, chính là chậm rãi bị chiết xuất. Nhìn xem Mạc Thanh Vân chiêu này về sau, Trần Tân đám người nhất thời thần sắc đại biến, trong nháy mắt ngốc trệ ngay tại chỗ. Kia là thất truyền 1 vạn năm luyện đan đại thủ pháp, thần thú chu tước đỉnh lô tay, còn có cái kia tinh đình điểm thủy thủ cùng ngư dược long môn thủ, đã bị hắn tu luyện tới phản pháp quy chân cảnh giới. Mau nhìn, kia là thất truyền 7000 năm luyện đan đại thủ pháp, xuân phong hóa vũ nhuận vật tay. Cái này sao có thể, dùng Mạc Thanh Vân niên kỷ, làm sao có thể nắm giữ bực này thủ pháp luyện đan? Bực này thủ pháp coi như cho ta tu luyện, ta cũng vô pháp nắm giữ a. Yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt a. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chiêu này, Trần Tân bọn người là khiếp sợ không thôi, bắt đầu đối Mạc Thanh Vân năng lực luyện đan nhìn thẳng vào. Lúc này, trốn ở xung quanh Vụ Trì Tông các đệ tử, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, cũng là từng cái hóa đá. Còn có thể để cho người ta sống sao? Mạc huynh đệ thiên phú tu luyện đã mạnh như vậy, làm sao luyện đan thiên phú cũng biến thái như vậy? Đúng vậy a, căn bản không khiến người ta sống, rõ ràng có thể dựa vào thực lực ăn cơm, vì cái gì còn muốn hiểu được luyện đan? Đợi hắn luyện đan kết thúc, ta muốn bái hắn làm thầy, đến lúc đó, tâm tình tốt thời điểm có thể thân hắn, tâm tình không tốt thời điểm liền trực tiếp ba hắn, ta đi. Sư tỷ ngươi quá tà ác, ngươi đây là muốn đùa giỡn sư phụ a? Đúng đấy, quá tà ác, ta chỉ muốn nói một câu, sư tỷ bái sư thời điểm gọi ta một tiếng, ta cũng đi, cùng đi. Trong lúc nhất thời, Vụ Trì Tông các nữ tử đều phạm lên hoa si, hận không thể xông đi lên đem Mạc Thanh Vân bổ nhào. Sau đó, tại mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân chính là một chút xíu đem luyện đan dược tài chiết xuất. Mấy chục canh giờ sau, tất cả tài liệu luyện đan, rốt cục bị Mạc Thanh Vân chiết xuất hoàn tất, hóa thành từng cái linh lực dư thừa giọt thuốc. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân chính là bắt đầu ngưng luyện giọt thuốc, ngưng tụ đan hình, chỉ gặp Mạc Thanh Vân lần nữa hai tay kết động thủ ấn, tách ra một đen một trắng hai đạo hào quang chói mắt. Đón lấy, cái này một đen một trắng hai đạo quang mang, chính là hóa thành một cái thái cực đồ ảnh, đem tất cả luyện đan dược tích bao phủ. Cái này thật sự là huyền thanh thái cực luyện đan thủ. Đây không phải thời kỳ thượng cổ thủ pháp luyện đan sao? Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Trần Tân nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, đại não lập tức cảm thấy chưa đủ dùng. Giờ phút này Mạc Thanh Vân biểu hiện đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, không phải hắn có thể lý giải. Không chỉ có Trần Tân như thế, tự liền một bên luyện đan Tống La, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, đây là trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ, liền tự cảm thấy chuyện luyện đan tình đều quên. Hắn không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn chấn kinh nhiều lắm, hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng đến. Cùng này đồng thời, Tống La cũng phát hiện một cái hiện thực, Mạc Thanh Vân năng lực luyện đan cao hơn hắn quá nhiều. Lập tức, Tống La sở trưởng hạnh từ bỏ luyện đan, như là một cái học sinh, nghiêm túc quan sát Mạc Thanh Vân luyện đan. Sau đó,